Dì nhỏ bảo cô ở cùng phòng với mình, hứa Tỉnh Thâm đồng ý. Lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net